Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, nặng tàn. Canh một bạo phát cầu thanh, Long chủ thực phủ hoàn cảnh yêu mỹ, trang bị tu phong cách càng là bàng bạc đại khí, nội bộ một chỗ kim bích huy hoàng thiên thính, Thiết Long bắt chuyện lấy bốn vị Thịnh Long vũ quán huấn luyện viên nhập tòa. Bốn vị xưng hô như thế nào? Thiết Long mị lấy con mắt, tỉ mỉ đánh giá lấy bốn người. Muốn biết, toàn bộ tinh thành thế lực khổng lồ nhất Thịnh Long vũ quán. Nhưng là nổi tiếng bên ngoài. Quán chủ Giang Phong Nghĩa Bạc Vân Thiên. Võ học tạo nghệ đã sớm đạt được trình độ đăng phong tạo cực. Đã từng vào Nam ra Bắc, đánh hạ uy danh hiển hách. Hắn ở 20 năm trước phản hồi tinh thành lão gia phía sau, liền thân thủ sáng lập Thịnh Long Vũ Quán. Trải qua 20 năm phát triển, bây giờ Thịnh Long Vũ Quán trong nhưng là nhân tài liên tục xuất hiện. Tinh thành rất nhiều người tập võ đều là từ Thịnh Long Vũ Quán đi ra. Thiết Long tinh tường, có thể ở Thịnh Long Vũ Quán đương huấn luyện viên, thân thủ tuyệt đối khủng bố. Ta là Phí Cường, ba người bọn hắn là ta sư đệ. Trước đó nói chuyện cường tráng nam tử trầm nói rằng, Thiết Long chậm rãi gật đầu, nói ra, Phí huấn luyện viên, ta ủy thác tôn trí lớn bang lấy liên hệ các ngươi. Là có một khoản buôn bán muốn cùng các ngươi nói chuyện. Không biết các ngươi có không có hứng thú? Phí Cường nhàn nhạt nói ra, trước tiên là nói về chuyện gì? Thiết Long nói ra, ta gần nhất đắc tội một nhân vật lợi hại, đối phương thân thủ rất khủng bố, ta phái đi hơn 20 cái thường thường đánh lộn ẩu đả thủ hạ. Toàn bộ bị đối phương đánh trọng thương, bây giờ còn đang tinh thành trung y viện tiếp thu trị liệu. Cho nên ta muốn cam kết các ngươi ra tay giúp ta đối phó hắn. Giá cả tốt thương lượng, hơn 20 cái, bị một người đánh trọng thương. Phí Cường hơi biến sắc mặt, hắn ba vị sư đệ cũng toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Bọn họ tuy là nhìn không thượng những thứ kia cả ngày đánh lộn tên côn đồ. Nhưng không thể phủ nhận, những thứ này đánh lộn kinh nghiệm phong phú gia hỏa, cũng là rất khó dây dưa. Một người lại đem hơn 20 người đều đánh trọng thương. Đối phương võ học tạo nghệ rất lợi hại a. Phí Cường như thực chất nói ra, nếu như là chúng ta quán chủ, phí chút tay chân có thể làm được mức này. Nhưng chúng ta bốn người không được, chúng ta bất cứ người nào, đều không có tự tin đánh ngã hơn 20 cái tên côn đồ. Chuyện này, Thiết Long có chút há hốc mồm, nếu như bọn họ cũng làm không được, chính mình nên tìm người nào thu thập tiểu tử kia. Thật chẳng lẽ cần cuối cùng một trêu, vận dụng súng ống, Phí Cường nói ra, chúng ta đơn đả độc đấu có thể không phải là cái kia ra hỏa đối thủ. Nhưng chúng ta bốn cái đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể đem hắn phế bỏ. Chỉ bất quá, trong này tồn tại lấy phiêu lưu, nói không chừng chúng ta bốn người cũng sẽ thụ thương. Cái này giá chứ sao? Thiết Long đáy lòng vui vẻ. Lập tức là nói ra, 1 triệu, Phí Cường giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, Thiết lão bản là một người thống khoái, chúng ta cũng sẽ không cố làm ra vẻ, người kia tư liệu cho chúng ta xuất thủ giải quyết, nếu như chúng ta phế không xong hắn, không thu đồng nào, Thiết Long cười khổ nói, không cần cho các ngươi tư liệu. Cái kia gia hỏa bây giờ đang ở công ty ta trong phòng làm việc. Hắn đã phách lối đánh tới cửa. Lớn lối như vậy, Phí Cường bốn người toát ra thần sắc kinh ngạc. Thiết Long bất đắc dĩ nói ra, có thể không phải là thôi. Đối phương quá cuồng vọng, quả thực đã đến trong mắt không người tình trạng. Cho nên, ta mới hy vọng bốn vị xuất thủ, bắt hắn cho ta thu thập. Phí Cường nói ra, chúng ta tới liền bây giờ đi. Giang Sơn Địa Sản công ty, tổng bên trong phòng làm việc, Đường Tu ngồi ngay ngắn ở Thiết Long bàn công tác bên trong. xem lấy trước mặt vẻ mặt tức giận nữ tử, xua tay nói ra, được rồi, nơi đây không có chuyện của ngươi, cút ra ngoài. Nàng kia ác hung hăng mà trừng mắt nhìn Đường Tu, xoay người hướng lấy ngoài cửa phòng đi tới. Nàng không tin tưởng Đường Tu lai lịch, cho nên không dám đơn giản lỗ mãng. Dù sao, Đường Tu ngay cả các nàng lão bản còn không sợ. Nàng chẳng qua là Thiết Long bí thư thêm đồ chơi, căn bản là đắc tội không nổi đối phương. Nhưng mà, đương nàng đi ra cửa phòng, chứng kiến bước xa vọt tới hai gã đại hán khôi ngô phía sau, nhất thời lộ ra cuồng hỉ thần sắc, lớn tiếng hét, các ngươi làm sao mới đến? Có một hỗn đản dám mắng lão bản, hiện tại đang vẫn ở bản trong phòng làm việc. Hừ, hai gã đại hán khôi ngô bước xa xung đâm tới bên trong phòng làm việc. Xem lấy tọa vẫn ở bản ghế lên Đường Tu, một người trong đó gào giọng hét, ngươi một cái ta đứng lên, cái kia vị trí không phải là ngươi có thể ngồi. Đường Tu châm biếm nói, Thiết Long có thể tỏa. Không sai, cái kia khôi ngô đại hán sâm lãnh cười, xem lấy Đường Tu ánh mắt, liền bắt trước Phật tượng là xem dê đợi làm thịt. Đường Tu chậm gì gì đứng lên thân hình, ánh mắt từ hai người eo nhìn lại, nhất thời hai mắt híp lại, bình tĩnh nói ra. Các người quả nhiên không phải là cái gì người lương thiện. Đã như vậy, ta xuất thủ cũng thì càng không có băn khoăn. Hai gã khôi ngô đại hán tướng coi liếc mắt. Bọn họ trên khuôn mặt hiện ra châm biếm thần sắc. Trong sát na, bọn họ từ hông trong rút súng lục ra. Ngăm đen thương miệng nhắm ngay Đường Tu. Tiểu tử, chúng ta biết ngươi công phu lợi hại. Nhưng ngươi lợi hại hơn nữa, có thể mau hơn chúng ta viên đạn. Hanh, mới ra đời mau đầu tiểu tử, chó má cũng đều không hiểu, cho là trên tay có chút tài năng, ai cũng có thể trêu chọc à. Ngày hôm nay, chúng ta để ngươi biết, đắc tội Long ca hạ tràng, sẽ là thê thảm dương nào. Một gã đại hán khôi ngô cuồng tiếu một tiếng, trong ánh mắt lóe lên lấy điên cuồng thần sắc. Sát nhân, hắn làm qua, hơn nữa không chỉ một lần. Hắn thích nhất chính là xem lấy địch nhân ngã trong vũng máu, sau đó đau khổ cầu xin, đau khổ dẫy giụa bi thảm dáng dấp. Mỗi đương loại thời điểm này, hắn cũng cảm giác giống như là tam phục thiên đổ mấy miệng bia ướp lạnh. Cả người tiết lộ lấy sảng khoái tư vị. Vị kia nùng trang diễm mạt nữ bí thư lúc này xuất hiện ở hai gã đại hán khôi ngô phía sau. Nàng trên mặt mang lấy nhìn có chút hả hê biểu tình. Xem lấy Đường Tu châm biếm nói, như thế nào đây? Hiện tại trợn tròn mắt chứ. Ngươi chính là thằng ngu, cũng không hỏi thăm một chút chúng ta giang sơn địa sản bối cảnh. Cứ như vậy ngốc qua đây chịu chết. Chẳng qua, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, bảo chúng ta vài tiếng dễ nghe, nói không chừng chúng ta có thể tha ngươi một mệnh. Ngươi cũng thích ăn đòn. Đường Tu lạnh rên một tiếng, cước bộ trong sát na xuất hiện ở hai gã khôi vĩ đại hán trước mặt. Cổ tay của hắn lật động, trong nháy mắt bắt lại hai cái đại hán khôi ngô cổ tay. Hầu như vô dụng nhiều đại khí lực, liền đơn giản vặn gãy cổ tay của bọn hắn. Mà trong tay bọn họ súng ống, trong nháy mắt rơi xuống. Đường Tu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở nơi cửa phòng, tiện tay đem cửa phòng đóng cửa. Đường Tu tự tiếu phi tiếu xem lấy hai người nói ra, hiện tại các ngươi chỉ có hai lựa chọn, đầu tiên là từ cửa sổ nhảy xuống, thứ nhì là bị người từ nơi này mang đi ra. Các ngươi muốn tuyển trạch người? Hai gã đại hán khôi ngô cổ tay bị bẻ gãy, súng trong tay rơi xuống ở đất thượng. Phần kia nỗi đau xé rách tim gan lệnh hai người kém chút kêu thảm lên. Bọn họ cái trán thượng toát ra nồng đậm hãn tích, trên khuôn mặt càng là hiện ra hoảng sợ thần sắc. Xem lấy Đường Tu ánh mắt, liền bắt trước Phật tượng là ở xem một cái kinh khủng tử thần. Thương! Hai người cũng là tâm ngoan thủ lạt hạng người, chứng kiến Đường Tu không có đem thương lấy đi, trong nháy mắt ngồi xổm xuống thân hình, dùng cái tay còn lại cây súng lục nhặt lên, thương miệng lần nữa nhắm ngay Đường Tu. Bang bang, thanh âm này không phải là tiếng thương, mà là Đường Tu nắm đấm đập ầm ầm tại bọn họ trên mặt thanh âm. Theo lấy, ánh mặt đào hoa nở rộ, hai người trực tiếp bị Đường Tu đập đã hôn mê. A, tiếng rít chói tai tiếng từ cái kia nùng trang diễm mạt trong miệng nữ nhân truyền ra. Nàng giống như là một cái bị kinh sợ tiểu bạch thỏ, thân thể run lẩy bẩy đồng thời tránh né vào trong sườn góc nhà. Đường Tu khóe miệng buộc vòng quanh lãnh khốc tiếu ý, đem một cây súng lục đá về phía cô gái kia, tự tiếu phi tiếu nói ra: ta cho ngươi một cơ hội sống sót, bằng không ta thực sự không ngại đem ngươi từ nơi này ném xuống. Đầu óc ngươi trong ngẫm lại, ta đem ngươi ném xuống hậu quả, đây chính là hơn 10 tầng cao giữa không trung, thân thể của ngươi rớt xuống đi, chắc là đầu trước rơi mà, tựa như dưa hấu. Ba, đừng giết ta, nữ nhân kia vẻ mặt sợ hãi thét chói tai nói, hối hận, giống như độc xà cắn xé lấy nội tâm của nàng. Nàng hối hận chớ nên ỷ vào lấy hai gã lão bản tay chân, liền nhảy ra khiêu khích Đường Tu. Hối hận tại sao mình không có sớm chạy thoát. Đường Tu nói ra, không giết ngươi có thể hai lựa chọn. Đệ nhất, chính ngươi cầm lấy một cây súng lục, tại bọn họ mỗi người trên thân bắn hai phát súng. Nhớ kỹ, ngoại trừ tay chân không thể đánh bên ngoài, cái khác địa phương đều có thể. Đệ nhị, ta đem ngươi từ nơi này ném xuống. Được rồi, ta cho ngươi nửa phút thời gian, ngươi cân nhắc kỹ sau đó cho ta đáp án. Nửa phút, nữ tử sắc mặt trắng bệch, nhìn một chút ngất đi hai gã đại hán khôi ngô, lại nhìn một chút Đường Tu biểu tình lạnh nhạt. Nàng khẽ cắn răng, dùng không đủ 10 giây, liền thống khoái làm ra tuyển trạch. Chạy chậm đến một cây súng lục bên cạnh, nhặt lên phía sau thương miệng nhắm ngay bốn cái bắp đùi. Sau đó bóp cò, tứ thương, xạ kích ở bốn cái bắp đùi thượng, bốn cái lỗ máu trong khoảnh khắc toát ra tiên huyết. Nữ tử nhìn về phía Đường Tu, nàng thậm chí không dám dùng thương miệng nhắm ngay Đường Tu. Vẻ mặt cầu xin hỏi, ta có thể đi được chưa? Đường Tu gật đầu, tán thán nói, đều nói hoàng phong vĩ phía sau châm, tối độc phụ nhân tâm, ta hiện thiên tính là thấy được, sự lựa chọn của ngươi không sai, ngươi không vì mình trời tru đất diệt, khẩu súng, thương, bỏ lại, ngươi có thể đi, nhớ kỹ, ngày hôm nay nhưng là ngươi đối với cái kia hai cái gia hỏa nổ súng. Nếu như chuyện này đâm đến cảnh sát nơi đó, ta cảm thấy cho ngươi cũng có thể tọa mấy năm tù. Ta tuyệt đối nửa chữ cũng không loạn nói. Nữ tử run sợ trong lòng nói. Đường Tu xua tay nói ra, vậy ngươi cút đi, nhớ kỹ, về sau cho ta lăn được xa xa mà. Ly khai chó này dám giang sơn địa sản, cút ra khỏi tinh thành, hy vọng đời này đều đừng nữa để cho ta nhìn thấy ngươi. Ta biến, ta lập tức lăn, nữ tử như đinh chém sắt nói. Nàng tuy là tranh chua, thích ý thế hiếp người, nhưng nàng cũng là cái người thông minh, bây giờ nơi nào còn nhìn không ra Thiết Long trêu chọc phải nhân vật hung ác, nói không chừng lần này Thiết Long liền ngỏm tại đây, ngay cả cầm súng cao thủ võ thuật đều đánh không lại cái này ra hỏa. Người nào trêu chọc hắn, tưởng chừng như là muốn chết. Nàng đã hạ quyết tâm, đi tài vật lĩnh đi một số tiền lớn, sau đó cao chạy xa bay, về sau cũng nữa không trở về tinh thành. Thậm chí, nàng bắt đầu cầu khẩn, đời này cũng nữa đừng gặp phải trước mắt cái này lòng dạ độc ác sát thần. Đường Tu xem lấy bị đạn bắn trúng, tươi sống đau tỉnh hai gã đại hán khôi ngô, châm biếm nói, vừa mới các ngươi cầm súng thời điểm, nói với ta lời cái gì tới lấy.